Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, trời trong gió nhẹ một ngày. Dạ yến bắt đầu một ngày trước ban đêm. Cốc Tĩnh tại phụ mẫu ra bấm Cố Ngôn điện thoại. Uy, lão công, người đang bận sao? Ta tại quân tình bộ bên này xử lý một ít chuyện. Cố Ngôn nhẹ giọng trở lại. Thế nào? Không có chuyện, cha ngày mai muốn gọi ngươi trở về. Trong nhà ăn một bữa cơm. Cốc Tĩnh thanh âm ngọt ngào nói ra. Nhị cô, tiểu thúc bọn hắn đều đến. Ngươi cũng trở về đi. Ta ngày mai đi đón ngươi. Cố Ngôn dừng lại một cái đáp. Ngày mai không được, ta muốn ra chuyến kém. Đi Vương Trụ quân bộ một chuyến. Đoán chừng trở về đến sau thiên hạ buổi trưa. Không đi không được sao? Cốc Tĩnh hỏi. Trong nhà bên này, chấm ngoặc kép, gần nhất sự tình đặc biệt nhiều. Ngươi theo cha nói một tiếng đi. Ta ngày mai liền không đi qua ăn cơm. Chờ ta trở lại, lại đơn độc vấn an thăm hỏi hắn. Cố Ngôn đánh gãy lấy trở lại. Được, đi. Cốc Tĩnh bất đắc dĩ trở lại. Vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi. Có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta. Được rồi, lão bà. Ngươi mau lên. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cốc Tĩnh nâng cao cái bụng lớn đi lầu 2. Gõ gõ lão Cốc cửa thư phòng. Vào. Cốc thủ thần hô một tiếng. Cốc Tĩnh đẩy cửa tiến vào. Nhẹ giọng nói ra. Cha, ngày mai Tiểu Ngôn khả năng tới không được. Hắn nói hắn muốn đi công tác. Đi chỗ nào đi công tác à? Cốc thủ thần hỏi. Hắn nói muốn đi Vương Trụ quân bộ. Có chút việc gấp nhi phải xử lý. Được, ta đã biết. Cốc thủ thần nhẹ gật đầu. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cốc Tĩnh nhìn xem phụ thân và thân đệ đệ. Dừng lại một cái trở lại. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Cốc Tranh nhẹ gật đầu. Cốc Tĩnh đóng cửa lại. Đứng tại cửa thư phòng. Trong lòng ý nghĩ phức tạp. Vì lẽ đó không có lập tức rời đi. Trong phòng, Cốc Tranh nhíu mày nhìn xem phụ thân nói ra. Cố Ngôn có thể hay không phát giác được gì. Trương Hoành cảnh bị giết video mỗi lần bị tuôn ra đến. Lấy khu 8 quân tình bộ môn năng lực. Nghĩ tra được chuyện này có cái bóng của ngươi cũng không khó. Cốc thủ thần thấp giọng nói ra. Hắn không đến. Xác thực nói rõ hắn có đề phòng tâm tư. Vậy ngày mai kế hoạch không có quá lớn ảnh hưởng. Cốc thủ thần khoát tay trở lại. Cố Ngôn trở về cũng không mang bộ đội. Dẫn không nổi sóng gió gì. Cũng thế. Cốc Tranh gật đầu. Ngầm chằm chằm chết hắn. Ngày mai ngay từ đầu. Người liền muốn trước chế trụ hắn. Cốc thủ thần giọng nói trầm thấp nói ra. Về phần những chuyện khác, ngươi không cần phải để ý đến. Minh bạch, bên ngoài, Cốc Tĩnh ánh mắt ngẩn người vịn thang lầu. Chậm rãi bước xuống lầu. Ngày kế tiếp, trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ. Yến Bắc Thành nội trời trong gió nhẹ. Nhiệt độ không khí hiếm thấy cao tới âm 3 độ tả hữu. Mà chỉ số này cũng đột phá kỷ nguyên năm sau Tân ghi chép. Là nhiệt độ cao nhất một ngày. Rất nhiều dân chúng vui vẻ đến không được, đều chủ động ra dạo phố, đi trong miếu thắp hương bái Phật. Yến Bắc Trung Nguyên đường cái, khoảng cách tổng đốc xử lý không đủ 2 cây số một chỗ tiểu nhai đạo lên. Một cái bài binh sĩ ngay tại chấp hành cảnh giới nhiệm vụ. Ai, mẹ nó, ta cảm giác cuộc sống khổ này sắp chấm dứt. Một tên binh lính ngồi đang đi tuần trong xe, nhìn lên bầu trời nói ra. Nhiệt độ không khí phải từ từ cố định xuống tới. Nói không chừng tiếp qua mấy năm. Cái này mặt đất liền muốn khôi phục. Ai biết được. Một người khác ngáp một cái trở lại. Bằng hữu của ta ngay tại khí tượng tổng cục. Lúc trước hắn còn nói. Nhiệt độ không khí này muốn tiếp tục tăng trở lại cố định. Đoán chừng còn được cái 10 năm 20 năm. Bởi vì. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm. Ngay tại hai người dắt nhàn thoại thời điểm. Con đường bên trái một chỗ đại viện bên cạnh, đột nhiên vang lên một trận kinh thiên tiếng nổ. Động tĩnh gì? Nói chuyện trước binh sĩ. Quịch một cái ngồi dậy. Chi viện, có người tập kích số 3 tròi canh. Bộ đàm bên trong vang lên sĩ quan tiếng gọi. 6 tên binh sĩ nghe được mệnh lệnh về sau. ngay lập tức đẩy cửa xuống xe, cầm súng liền xông ra ngoài. Bên trái đại viện bên cạnh, một chỗ chòi canh đã bốc cháy lên hỏa hoạn. Bên trong hai tên binh sĩ tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị tự chế thổ rét đạn tập kích, tại chỗ bỏ mình. Xung quanh còn lại binh sĩ rất nhanh tập kết, cầm súng đuổi hướng về phía ba tên người hiểm nghi phương hướng. Oanh, ầm ầm, theo sát lấy, đại viện bên cạnh hẹp dài trong ngõ hẻm lần nữa phát sinh bạo tạc. Hai cái cống thoát nước từ trong ra ngoài nổ tung, đánh ra một cái đường kính dài đến 3 mét hố to. Bên trong xuống nước cái ống bạo liệt, phun ra rất nhiều nước bẩn, mà ngay tại truy kích binh lính tuần tra, tại ghé qua nơi này lúc cũng có hai người bị tạc tổn thương. Sợ tịch, là sợ tịch, bài cấp sĩ quan lập tức cầm bộ đàm hướng thượng tầng báo cáo. Lập tức thông chi tổng đốc xử lý. Số 12 tuần tra điểm bị tập kích. Chấm ngoặc kép, 30 giây sau, tổng đốc xử lý đại viện bên cạnh hai cái cảnh vệ đoàn trụ sở. Vang lên bén nhọn còi báo động âm thanh. Số lớn binh sĩ bắt đầu tập kết. Dựa theo khẩn cấp dự án đối tổng đốc xử lý đại viện tiến hành bảo hộ. Tiếp qua 2 phút, Yến Bắc Cục An ninh lệnh Bộ Tư lệnh trưởng quan Dì Vũ. Tại tiếp điện thoại xong về sau, lập tức hướng về phía tham mưu trưởng ra lệnh. Tổng đốc xử lý phụ cận có sợ tịch. Lập tức toàn thành giới nghiêm. Phong tỏa thành quan. Mệnh lệnh được đưa ra. Phụng Bắc 4 cái thành quan khẩu. Bắt đầu tiến vào trạng thái giới nghiêm. Số lớn đóng giữ binh sĩ xông ra trạm gác, đi đầu tạm dừng nhập quan khẩu trạm kiểm tra làm việc. Trực tiếp đối ngoại phủ lên cấm chỉ tiến vào bảng hiệu. Thành quan bên trong nhân viên công tác bị đuổi ra khu làm việc. Từng túi bao cát, hiện đại hóa phòng thủ cọc, toàn bộ bị đem đến trạm kiểm tra vào cửa. Theo thứ tự sắp xếp, vô dụng mười mấy giây liền xây dựng lên giản dị chiến hào. Bên ngoài, thành quan cửa chính đã bị đóng lại. Không thể nhìn thấy phần cuối binh sĩ xông lên đặc khu tường. Tiến vào tình trạng báo động. Ong ong, cục an ninh lệnh bộ máy bay trực thăng cũng nháy mắt lên không. Bắt đầu ở quy định phạm vi bên trong điều tra cảnh giới. Tổng đốc xử lý đại viện xung quanh. Số 12 tuần tra điểm binh sĩ 2 chết 2 tổn thương. Nhưng kỳ quái là còn lại binh sĩ. Vậy mà không có bắt đến tập kích nhân viên. Bọn hắn tận mắt nhìn đến đạo tặc hướng mặt khác tuần tra điểm chạy tới. Nhưng bên kia phối hợp tác chiến tới người. Lại nói căn bản không nhìn thấy cái gì đạo tặc. Tổng đốc xử lý xung quanh phát sinh tập kích sự kiện. Đây nhất định không phải chuyện nhỏ. Hai cái cảnh vệ đoàn binh lực. Lập tức tại hai cây số phạm vi bên trong điểm rơi. Tiến vào tình trạng báo động. Ngay tại trận này không hiểu thấu tập kích sự kiện. Mắt thấy phải kết thúc thời điểm. Yến Bắc Thành nội cục an ninh lệnh bộ. Đột nhiên xuất động một cái lữ. Dựa theo tổng đốc xử lý đại viện. Lý do là bọn hắn nhận được tin tức. Tập kích còn chưa kết thúc. Tổng đốc có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó phái binh tiếp viện. Tổng đốc làm cảnh vệ đơn vị cùng Yến Bắc Cục An ninh lệnh bộ là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan hai cái bộ môn. Một cái là phụ trách tổng đốc xử lý an toàn, một cái là phụ trách chủ thành an toàn. Vì lẽ đó tổng đốc xử lý cảnh vệ bộ bộ trưởng. Khi biết Cục An ninh lệnh bộ hướng mình bên này tăng binh về sau, lập tức cho Cục An ninh lệnh trưởng quan Dì Vũ gọi điện thoại. Uy! Các ngươi tình huống như thế nào? Làm sao tăng binh rồi? Chúng ta muốn bảo vệ tổng đốc an toàn. Tổng đốc an toàn từ chúng ta bảo hộ a. Ngươi đừng lộn xộn, bằng không thì hiện trường loạn hơn. Tập kích người ngươi bắt tới rồi sao? Còn không có, người ngươi cũng chưa bắt được. Ngươi làm sao cam đoan tổng đốc an toàn? Làm sao ngươi biết, các ngươi cảnh vệ bộ người đều là không có vấn đề? Dì Vũ nhíu mày quát hỏi, hiện tại loại tình huống này, nhất định phải lên xong bảo hiểm. Chấm chấm, Yến Bắc Thành nội, Cốc Tranh vừa muốn ngồi lên xe, đằng sau nhất người liền chạy đi lên hô. Trưởng quan, ngài tỷ tỷ không thấy. Cái gì? Cốc Tranh quay đầu quát hỏi một câu, nàng không phải trong nhà sao? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.